Như vậy là mình bắt đầu được chưa anh? Được rồi, Trung. Không, bắt đầu được rồi Trung. Dạ, mời anh Nhân đánh lễ Phật mình học. Rồi, anh đánh lễ rồi mình học ha. Nam mô ta sa phara vato Harahato sama sambuto sanamota safaravato Harahato sama sambuto sanamota safaravato Harahato sama sambuto sa sadu sadu sadu. Dạ, hôm nay mình sẽ học về câu sanh chưởng duyên ha anh. Mình học bài tiếp theo là câu sanh chưởng duyên. Nhưng mà cả nhà để ý nha. Khi học mà duyên hệ á, duyên sinh á thì nó có 12, mà duyên hệ thì có 24, thì cái con số này dễ nhớ, 12 24 duyên sinh rồi duyên hệ. Mình đang nằm ở vấn đề gọi là duyên hệ nó có là 24 duyên. Bà con để ý á, cái vị giảng sư á khi mà thuyết giảng về cái gọi là duyên hệ á, mình hãy để ý cái vị này á đang hướng dẫn về theo cái lý tạng kinh hay là theo cái lý của tạng vi diệu pháp. Để ý nha, khi cái vị giảng sư á họ sẽ giảng về 24 duyên, mình để ý vị ấy đang nói về cái lý tạng kinh hay là đang nói về cái lý của tạng vi diệu pháp. Em ví dụ nếu mà thuyết theo cái lý tạng kinh á thì như vậy, có một cái ví dụ, ông vua ông có thái tử, ông vua ông làm thái thượng hoàng thì thái tử sẽ làm gì anh Nhân? Thái tử sẽ làm vua sau này Làm phải vua. Dạ đó, đó là theo cái lý gọi là cái lý tạng kinh đó, có không? nghĩa là ông vua có thể ông bị mất đi thì thái tử lên làm vua, có nghĩa là mình gọi là cái gì, gọi là cái không bị gián đoạn, nhà nước không có bị gián đoạn, có nghĩa là ông vua mới gì chết cái thái tử lên liền, nó là không gián đoạn. Và mình cũng hiểu rằng nó gọi là cái gì, ly duyên, ly ly là rời, ly khứ. Dạ ông vua phải làm thái thượng hoàng thì cái ông thái tử ông mới lên làm vua, hoặc là ông vua ông phải chết đi thì thái tử nó mới lên làm vua, thì nó gọi là ly khứ, ly khứ, ly duyên, ly khứ duyên, hay là vô gián duyên, hay là liên tiếp duyên. Thì như vậy á, là đang nói theo cái lý gì, lý tạng kinh, cái lý tạng kinh. Còn nếu mà nói theo cái lý tạng vi diệu pháp là gì, cái sát na tâm của mình á nó sẽ sanh trụ diệt, có nghĩa là một cái vòng tròn nó sanh lên, sanh trụ diệt, thì cái vòng tròn này nè nó mất đi, nó mất đi thì cái vòng tròn khác nó sẽ sanh lên, sanh trụ và diệt. Như vậy là hai cái vòng tròn nếu mà mình để á, thì nó kế nhau đúng không, nhưng mà cái thời điểm nó khác nhau rồi, nó đã lệch cái thời gian rồi, thì hai cái vòng tròn này em gọi là vô gián, liên tiếp, ly khứ. Thì lúc đó là em đang nói theo cách lý của cái tạng gọi là vi diệu pháp. Khi mà nói đến cái lý vi diệu pháp thì không ngoài ra tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Vị giảng sư nào đang nói đến cái chi pháp gọi là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn thì mình biết rằng cái vị giảng sư này đang thuyết theo cái lý tạng Abhidhamma. Còn mà cái vị giảng sư mà giảng mà gọi là duyên hệ á, mà minh định nói ra những cái ví dụ này nọ, ví dụ như nãy em nói ông vua rồi thái tử á, thì đó là theo lý tạng kinh. Cả nhà kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp không? Dạ, kịp em tiếp ha. Rồi bây giờ em mới quay trở lại á, là mình học về trưởng duyên. Cái chưởng duyên được gọi là ách thiết bát tý bát chay giá. Bây giờ anh Kiên cho em cái bảng nhiêu đi. Dạ, cái bảng nhiêu trước cho em, cứ cho em cái bảng nhiêu đi, cả nhà nhìn vô cái bảng nhiêu là được. Khi á mà nói đến chưởng duyên á, ách thiết bát tý bát chay giá đó, ách thiết bát tý bát chay giá, thì cả nhà phải biết rằng chưởng duyên này á nó có ba duyên. Một á, là câu sanh chưởng duyên, hai là cảnh chưởng duyên, ba là vật cảnh tiền sanh chưởng duyên. Dạ có nghĩa là khi á, mà em đọc lên chưởng duyên á thì mình biết rằng cái duyên này là cái duyên tổng, mình mới hỏi là chưởng duyên mà là chưởng duyên gì. Nó sẽ có ba cái loại chưởng duyên, một á là câu sanh chưởng duyên, hai là cảnh chưởng duyên, ba là vật cảnh tiền sanh chưởng duyên, thì nó sẽ nằm trong cái bảng niêu hết á. nó nằm trên cái bảng niêu cả nhà. Nãy giờ cả nhà nhìn lên cái bảng niêu, nó nằm trong bảng niêu hết đó. Thì đó mình mới thiết gọi là cái trưởng duyên này theo cái lý của cái tạng gọi là vi diệu pháp. Rồi bây giờ em sẽ có cái những cái ví dụ để cả nhà tác ý ha, suy nghĩ đến ha. Có những cái mà gọi là trưởng á, mà nó làm cảnh, cái cảnh á nó sẽ làm cho cái tâm mình nó thu hút. Ví dụ mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mà cái cảnh đó nó tác động vô cái tâm lý mình á một cách gọi là lôi cuốn á, mạnh mẽ đó, thì mình gọi là cảnh trưởng duyên. Anh Nhân kịp chỗ này không? Dạ anh kịp chung. Dạ. Rồi có những cái mà trường hợp á mà nó không tác động mà do cảnh, mà nó tác động cái tâm lý mà ở nội tâm. Ví dụ như cái tâm mình khởi lên mà trong đó nó có cái sở hữu, ví dụ như sở hữu dục, hoặc sở hữu cần, hoặc là tâm, hoặc là trí, thì một trong bốn cái chưởng này nè, dục chưởng, cần chưởng, tâm chưởng và thẩm chưởng, một trong bốn cái này nè nó nổi trội mà nó đi cùng với cái tâm đó. Ví dụ mình chọn là cái dục chưởng thì dục chưởng nó sẽ là hỗ trợ cho những cái ghi đi theo cùng nó, thì em gọi là câu sanh chưởng duyên. Như vậy á, là cái chưởng á nó có hai cái vấn đề để mình lưu ý. Một á, là cảnh tác động vô nội tâm làm chưởng. Hai á, là tự nội tâm tác động nội tâm. Có nghĩa là những thành tố tâm lý nó tác động nội tâm. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Ví dụ như Niết Bàn đi. Niết Bàn á, nó sẽ làm cảnh cho gì? 40 tâm siêu thế. Như vậy á, Niết Bàn nó sẽ làm cảnh cho 40 sanh siêu thế á, nó vừa là cảnh thường và nó cũng vừa là cảnh trưởng. Em nói lại nha, em đang nói về cái giống cảnh nha. Giống cảnh là sao? Niết Bàn bây giờ nó đang làm đối tượng cho 40 tâm siêu thế, có nghĩa là 20 đạo, 20 quả, nó bắt làm cảnh. Thì lúc này nó có hai loại cảnh, một á, là cảnh thông thường, hai á, là cảnh trưởng. Như vậy cái cảnh Niết Bàn là cái cảnh hấp dẫn cho 20 đạo và 20 quả. Dạ. Rồi một cái vị đó là bậc hữu học hay là cái bậc A-la-hán, họ nhớ lại cái cảnh Niết Bàn á bằng cái tâm đại thiện hợp chí hoặc là đại tố hợp chí. Nó có hai cái loại cảnh, một á là cảnh gì? Cảnh thông thường, hai á là cảnh trưởng. Dạ. Rồi bây giờ em quay lại em nói 54 tâm dục giới nè. 54 tâm dục giới á, thì 54 tâm dục giới bây giờ mình chọn là chúng sanh nhân loại đi ha. Dạ. Ví dụ như chung sẽ thấy cái gì đó, thì khi mà em thấy một cái gì đó, ví dụ như em thấy một cái chiếc xe đi, thì khi em thấy một cái chiếc xe thì chiếc xe nó là cảnh sắc, nó sẽ tác động vô cái tâm nhãn thức của em, thì đó là cảnh thường thôi. Có nghĩa là con mắt em nhìn chiếc xe nó chỉ là cảnh thường thôi. Nhưng mà con mắt em mà em nhìn vô chiếc xe mà nó trở nên hấp dẫn á, có nghĩa là khi em thấy chiếc xe đó rồi, em về nhà trong đầu em cứ ám ảnh cái chiếc xe đó, bây giờ làm sao mua được chiếc xe đó, làm sao mua được chiếc xe đó, thì lúc đó nó là cảnh trưởng. Nhưng mà lúc đó nó có thể là tâm tham đó. Dạ. Mà bà con để ý nè, cái tâm tham á có thể nó bắt cái chiếc xe đó mà nó làm cảnh trưởng. Như vậy lúc đó là cảnh tác động nội tâm. Dạ. Còn á mà bà con mà khởi lên cái sự mà mong mỏi mua được chiếc xe đó thì có thể là tâm tham, nhưng mà tâm tham này lúc này nó có thể là dục, cần hoặc là tâm, chứ không bao giờ được trí nha, tại vì tâm tham không bao giờ có trí trong đó. À, cô Nhung có giữ lớp không cô? Alo. Cô Nhung hôm nay không có. Dạ. Cô Phượng hiểu nãy giờ con nói gì, cô Phượng có thể giải thích lại giùm con. Cô hiểu là khi mà mình nói về trưởng duyên á thì nó có ba loại. Ở thứ nhất là câu sanh trưởng duyên, loại thứ nhì là cảnh trưởng duyên, loại thứ ba là cái vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Khi mà mình nói tới trưởng duyên á, tức là mình biết cái cảnh nó thu hút tâm của mình qua những cái việc như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nó thu hút mình, nó hấp dẫn mình, nó lôi cuốn mình, thì cái đó mình gọi là cảnh trưởng duyên. Còn nếu mà do nội tâm mình tự tác động, nội tâm mình nó tự nổi lên, thì nó sẽ có dục cần tâm một trong bốn thứ, lúc đó nó sẽ đi một thứ nào làm trưởng, nó nổi trội lên. Dạ, vậy đúng rồi cô. Rồi cô cho con hỏi nha, câu sanh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên với vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, ba cái duyên đó là cái duyên mà xé ra từ trưởng duyên. Như vậy là cái duyên nào là giống cảnh, cái duyên nào là giống câu sanh? Cái duyên của giống cảnh là cái duyên thứ nhì, là cảnh trưởng duyên. Còn cái duyên của giống câu sanh nó là cái duyên thứ nhất, là câu sanh trưởng duyên. Dạ, còn cái duyên thứ ba nó là vật cái cảnh tiền sanh là trưởng duyên. Cảnh tiền sanh trưởng duyên, dạ. Nó thuộc về giống gì cô? Giống tiền sanh. Con nói lặp lại nha. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên nó thuộc giống nó gì? Nó cũng là giống, cũng là trưởng duyên. Cảnh. Nó giống gì cô? Gắn nhớ. Nó là giống vật cảnh nằm trong trưởng duyên. Không, nó không thể là giống vật cô, mà nó là giống cảnh. Giống cảnh, dạ. Giống cảnh. Giống cảnh nó là sao nè? Tại vì á, cái này á là chỉ có những người mà gọi là hấp hối cuối đời á, họ sẽ có những ngày cuối đời á, họ sẽ theo đổi cái nhịp đập trái tim. Nhưng mà đến cái cuối cùng á, thật sự ra theo dõi nhịp đập trái tim nó là thân môn. Nhưng mà cái lúc á, mà khởi lên tâm tử á, thì cái sát na tử khởi lên, mình lùi về đó 17 sát na. Như vậy là cái lộ trình tâm nó rất là ngắn ngủi. Nên cái lúc này nè, trên cái tuổi thọ mà kéo dài của cái hằng há đá giáo á thú á, nó kéo dài 17 cái sát na tâm, thì trong cái giai đoạn 17 tuổi đó của sắc pháp đó, nó có một cái loại gọi là lộ trình tâm, nó có 5 cái động lực, mà 5 cái động lực này chính là tâm tham. Tâm tham bắt cái sắc ý vật làm cảnh, thì lúc này chúng sanh này sẽ bị đọ tử chuyển sang sanh, thì cái tâm sanh á nó sẽ là cái gì, gọi là quan sát quả bất thiện. Dạ dạ, nếu mà là dướng vô chức trưởng nha, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, thì chúng sanh này bắt buộc phải đọ. Còn nếu mà không có chữ trưởng á, mình gọi là vật cảnh tiền sanh á, vật cảnh tiền sanh đó, thì lúc này bậc thánh a la hán thông thường, hoặc là các bậc gọi là hữu học, hoặc là cái phàm tam nhân á, thì họ có thể chánh niệm tỉnh giác, họ có thể sanh thiên. Anh Kiên kịp chỗ này ý nói không anh Kiên? À, kịp không? Kịp anh ha, anh Nhân kịp mà đúng không? Dạ, hiểu được ý nghĩa được ba cái duyên đó rồi, bây giờ em mới vô cái chánh tạng ha. Mà vô chánh tạng này á, thì bây giờ á, em chỉ hướng dẫn cái vấn đề gọi là năng duyên với sở duyên thôi. A tác động cho B thôi. Bây giờ anh Kiên vô dùm em cái trang mà tí bí tát cá. Dạ. Trang tí bí tát cá. Rồi. Nó nằm ở cái đoạn số 3 á anh Kiên. Dạ rồi. Bát thanh á 1. Làm từ từ để cả nhà nhìn, để cả nhà biết lấy. Vậy rồi, anh vô cái phần gọi là trên đầu á anh. À, đúng rồi, số 2 á, bát cha giá ni đề sô đó. Đúng rồi, mình sẽ cắt cái đoạn số 3 á anh Kiên. Dạ, cái đoạn số 3, á thí bát tí bát cha vô tí. Số 4 á là anantara, nó qua một cái duyên khác rồi anh. Dạ, nguyên cái đoạn số 3 luôn, ở dưới luôn. Dạ. Nguyên cái đoạn Bali mà anh Kiên đang cắt á, là nãy giờ cái nội dung sau nãy giờ là em giới thiệu á, là câu sanh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên và vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, nó nằm trong cái đoạn văn Bali đó. Dạ. Nó dài. Dạ. Đúng rồi, anh Kiên ngắt cái gì mà em được á anh Kiên, đúng rồi đó. Đúng rồi đó anh. Đúng rồi anh. Đúng rồi đó. Dạ. Rồi anh Kiên có thể làm hơi to to lên cho cả nhà, rồi em sẽ đọc cả nhà lắng nghe ha. Dạ. Rồi em đọc cả nhà dò theo nha. Athi bát tí bát cha vô tí. Chanda Chanda thí bát tý Chanda sambayutta kanang thamanang tăng sa mutha năng chá ruba năng át thí bát tý bát chay về ná bát chay vô. Anh Kiên đón được ý không anh Kiên? Chanda chanda chanda là dục á, dạ. Mà dục trưởng, dạ, đón cái ý ha. Rồi mình mới nhìn phía dưới mình thấy là viriya thi bát tý á, viriya thi bát tý nó là cần trưởng. Rồi tiếp theo phía dưới á, chitta thi bát tý á là tâm trưởng. Quý măng sa, bà con để chữ quý măng sa nha, thẩm trưởng đó nha. Quý măng sa thi bát tý, quý măng sa thi bát tý. Đó là dục cần tâm thẩm. Thẩm trưởng. Dạ đúng rồi. Cái đoạn mà dục cần tâm thẩm á, nguyên cái đoạn đó nó chính là cái duyên gì? Duyên của gọi là câu sanh trưởng duyên. Còn cái đoạn phía dưới nè, bà con để ý vô nè, văn văn tham măng ra run cách toa dê dê tham ma ubat chan tí chê ta sĩ ca tham ma tê tê tham ma tê sang tham ma năng át thí bát chay dê ná bát chay vô á. Cái đoạn em mới vừa đọc á, nó là cảnh trưởng duyên và vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Em đọc lại nha. Văn văn tham măng gagukatoa ye ye tham ma upachati cetasika tham ma te te tham ma te sang tham ma năng athi bati bache ye na bache vô. Cái đoạn kinh văn đó nó có hai duyên. Một duyên là gì? Duyên đó là cảnh trưởng duyên. Và cái duyên thứ ba đó là gì? Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Còn ở phía trên dục cần tâm thẩm, nó chính là cái đoạn kinh văn của câu sanh trưởng duyên. Rồi bây giờ mình dịch nghĩa ha. Anh Kiên vô cái mà bộ vị trí của sự giác giới anh Kiên. Dạ, đúng rồi anh Kiên. Vô cái bộ vị trí tập 1 anh Kiên. Em đang đi giải thích đó là năng duyên với sở duyên đó nha. Dạ. Cái đoạn kinh văn đó đang nói lên vấn đề gọi là năng duyên và sở duyên, hay là công thức là A tác động B đó. Dạ. Rồi anh Kiên vô cái đoạn số 4 đó, anh Kiên. Trưởng duyên. Bộ vị trí. Dạ. Bộ vị trí. À, anh vô cái trang của chú Bình đó, là được đó anh Kiên. Bộ vị trí của chú Bình. Buddha.net anh. Dạ. Đúng rồi. Rồi, anh tìm cái bộ vị trí tập 1. Đúng rồi, anh vô tập 1. Đúng rồi, ở trên đó, anh Kiên. Nó nằm ở trên đó, phía trên đó. Đúng rồi, nó phần mà gọi là... yếu tri phải không? Không anh, cái số 1, cái lời nó đầu của anh Kiên. Vô ngay chỗ cái lời nó đầu. Rồi, anh cứ lướt dưới, nó nằm ở cái đoạn 3 anh Kiên. Đoạn 3, rồi. Rồi anh thấy cái đoạn 4, nó trong đó hình như là đoạn 4 á. Dạ. Đoạn 4 á, trưởng duyên á anh Kiên, đoạn 4. Đoạn 5 mình không có lấy. Rồi anh cắt âm thảy qua là ra vấn đề. Đó là đi dịch á, đi dịch ra đó. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con cái tiếng Việt đó cô Phượng. Trưởng duyên Atipatit Bacchaya như là dục trưởng. Chanda Tibati trợ cho các pháp tương ương dục chanda và các sắc tâm sở sanh bằng cách trưởng duyên. Cần trưởng trợ cho các pháp tương cần Viriya các sắc tâm sở sanh bằng cách trưởng duyên. Tâm trưởng trợ cho các pháp tương ương tâm Chitta và các sắc tâm sở sanh bằng cách trưởng duyên. Thẩm trưởng trợ cho các pháp tương ưng thẩm, phí măng xa và các sắc tâm sở sanh bằng cách trưởng duyên. Chư pháp mà sanh khởi như tâm và sở hữu tâm, lấy pháp chi làm trọng điểm, thì pháp ấy trợ chư pháp đó bằng cách trưởng duyên. Dạ, thì cái Pali á, bà con cứ tra qua là nó sẽ ra được cái vấn đề. Rồi bây giờ á, anh Kiên... mình sẽ nhìn vô cái trưởng duyên á, mình sẽ có cái là câu sanh trưởng duyên, mình sẽ làm việc cái chi pháp trước đó anh ha. Có nghĩa là cái gọi là dục trưởng đó, dục trưởng trợ cho các pháp tương ưng dục và các sắc tâm sở sanh bằng cách trưởng duyên anh kia. Bây giờ mình đi lấy chi pháp nha. Bà con nhớ nha, một cái lời kinh văn của Bậc Đạo Sư nó sẽ đại diện cho một cái nút tròn trên cái bảng niêu mà mình gọi là chi pháp hay gọi là bản thể pháp. Thì bây giờ mình đi lấy cái bản thể pháp nè. Dục trưởng trợ cho các pháp tương ưng dục và các sắc tâm sở sanh bằng cách trưởng duyên. Thì bây giờ anh Kiên mình sẽ lấy chi pháp anh Kiên ha. Dạ, anh Kiên đẩy đẩy nó lên xíu đi. Dạ. Mình đi cái vấn đề dục trưởng rồi. Ở dưới anh Kiên ghi giùm em á là câu sanh trưởng duyên. Dạ, câu sanh trưởng duyên. Rồi, bây giờ mình sẽ có thằng dục trước anh ha. Rồi, dục. Anh chỉ mũi tên ra. Lúc này cái sở hữu dục này á, nó là năng duyên, còn sở duyên á anh Kiên, sở duyên á nó sẽ là được bao nhiêu tâm theo anh Kiên? À, nếu mà tâm sở là dục thì nó có đủ hết chứ phải không? Dạ, dục á nó là năng duyên, còn mà sở duyên á nó chính là 84 tâm động lực đa nhân. Nói chung là cái chi pháp mà hôm trước bà con học, bây giờ bà con chỉ cần lấy vô, bà con gắn vô đây là xong. Dạ, 84 tâm động lực đa nhân. 84 tâm động lực đa nhân. Rồi được á là 17 cái thứ sắc tâm anh ha. 17 sắc tâm. Rồi bây giờ mình thử mình chỉ chấm bảng niêu, anh chuyên cho em cái bảng niêu, mình chỉ chấm bảng niêu nó được bao nhiêu. Dạ. Có nghĩa là cái đoạn kinh văn á là dục trưởng trợ cho các pháp tương ưng dục và sắc tâm sở sanh bằng cách trưởng duyên đó. Dạ, lúc này là mình lấy chi pháp. Dạ, năng duyên đó là sở hữu dục. Dục nằm đâu? Dạ, dục nằm đâu anh Kiên cho bà con biết giùm em. Xúc thọ tưởng tư nhất hành bản quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Dục đây quý anh. Dạ, ủa tôi tung lọt đài rồi. Chuẩn bị rớt ra rồi anh. Đang nghe phone. Alo, dạ em trở lại anh ha. Dạ. Alo. Rồi. Dạ em trở lại. Dạ. Như vậy năng duyên là sở hữu dục anh ha. 84 tâm động lực đa nhân nó là nào? Anh Kiên tính giùm em. 8 tâm tham. 2 tâm sân. Dạ. Si rồi. Không lấy được. Si không lấy được. Tại vì si nó là nhất nhân. Một nhân. Dạ. Nó một nhân à. Dạ. Rồi 8 cái đại thiện, 8 cái đại tố, 9 cái tố, 9 thiện, 9 thiện, 5 cái thiền sắc, 4 cái thiền thiện, 4 cái sắc bộ sắc. Rồi đúng rồi đó anh Kiên, đúng rồi đó. Rồi 20 đạo, 20 quả. Dạ. Như vậy là 84 tâm động lực đa nhân. Rồi bây giờ sắc tâm á anh, được 17 thứ sắc tâm. Dạ. Thì bây giờ là 8 cái bất ly. 8 bất ly. Dạ. Bất thực hả? 8 cái bất ly. Dạ. Đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, khí vị, vật thực là tám bất ly. Rồi bây giờ mình hãy nhớ sắc tâm á, thì mình sẽ có là cái gì nè? Thân biểu chi, khẩu biểu chi, khinh nhu thích sự. Dạ. Rồi sinh tiếng thôi. Rồi như vậy có phải là 17 thứ sắc tâm không? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Như như vậy á, là mình đã giải quyết được cái kinh văn gọi là dục trưởng trợ cho các pháp tương ưng dục và các sắc tâm sở sanh bằng cách trưởng duyên. Hiểu không cả nhà, hiểu cái này không? Hiểu chung, hiểu. Hiểu ha, dạ. Như như vậy nếu mà Pali mình đọc có lại gì? Chanda thi bát tí, chanda sambha yutta kanang thamanang tăng sa muthan na nang chá Ruba năng athi bát tí bát chá về ná bát chá vô. Dạ. Kịp không? Cả nhà kịp không? Kịp xong. Rồi. Dạ. Rồi cứ như thế mình qua cái gọi là cận. Dạ. Mình qua tâm. Rồi bây giờ chỉ có dục cận với tâm thì nó giống nhau. Nhưng mà cái thẩm á, là trí. Nên lúc này mình phải tính lại ha. Thì thẩm trưởng trợ cho các pháp tương ưng thẩm và các sắc tâm sở sanh bằng cách trưởng duyên. Bây giờ mình sẽ dùng cái bản niêu mới anh Kiên ha. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ đúng rồi. Thẩm trưởng trợ cho các pháp tương ưng thẩm và các sắc tâm sở sanh bằng cách trưởng duyên anh ha. Dạ. Thì bây giờ thẩm trưởng chính là sở hữu trí. Dạ. Năng duyên nó chính là trí. Rồi trí nó nằm ở đâu? Dạ đúng rồi đó, trí anh. Dạ. Rồi bây giờ á, mình lấy trí á, mà nó là gì? Thẩm trưởng là trí đồng sanh với 66 động lực tương ưng. Dạ, 66 động lực tương ưng. Dạ, anh ghi giùm em 66 tâm động lực tương ưng. Động lực tương ưng. Còn lúc này á, mình cho gọi là 66 tâm động lực tịnh hảo cũng được. Dạ. Tịnh hảo là nó ra vấn đề. Dạ. Rồi bây giờ mình mới chỉ tấm bản niêu ha. Cái hằng sở duyên á là bốn cái đại thiện hợp chí, bốn cái đại tố hợp chí, chín thiện đáo đại, chín tố đáo đại, 20 đạo, 20 quả. Dạ, dạ đúng rồi đó anh. Rồi bây giờ á, sắc tâm á, mình tính làm sao? Sắc tâm nó cũng giống như hồi nãy là 17. 8 bất ly. 8 bất ly. 8 cái bất ly. Với cái là thân biểu chi, khẩu biểu chi, khinh nhu, thích sự, sinh tiếng. Cái hồi nãy 17 á, bên sắc pháp á, mình phải có thằng giao giới nữa anh. Dạ. Yeah. Tại vì trong tám bất ly lúc nào nó cũng có thằng giao giới. Dạ, sắc ngụy anh, sắc ngụy, ngụy sắc á. Dạ. Như vậy là cả nhà kịp ha. Dạ. Như vậy là em đã giải quyết cho mình cái vấn đề là câu sanh trưởng duyên, vấn đề gọi là năng sở Pali và tiếng Việt. À, nhờ Pali có tiếng Việt mình hiểu Pali, nhờ cái đoạn kinh văn đó mình mới đại diện cho những cái nút tròn trên bảng niêu. Như vậy là những cái nút tròn trên bảng niêu nó là đại diện cho một cái lời kinh văn của bậc đạo sư. Rồi mình tính ra thôi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề mà văn văn tham măng ca cung ca toa dê dê tham ma u bát chan tí chê tá xí ca tham ma tê tê tham ma tê sang tham ma năng a thi bát tí bát chê dê ná bát chê vô anh chị. Dạ. Mình chỉ cần lấy tiếng Việt anh ha, mình lấy tiếng Việt mình làm việc. Chư pháp mà sanh khởi như tâm và sở hữu tâm, lấy pháp chi làm trọng điểm, thì pháp ấy trợ cho chư pháp đó bằng cách là trưởng duyên. Hồi nãy là dục cần tâm thẩm, nó là giống câu sanh. Còn bây giờ mình qua cái câu kinh văn này á, nó là giống cảnh, thì giống cảnh này nó được hai cái nè, cảnh trưởng duyên và vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Dạ. Anh Kiên cho em coi cái kinh văn của tiếng Việt á anh Kiên. Chư pháp mà sanh khởi như tâm và sở hữu tâm, lấy pháp chi làm trọng điểm, thì pháp ấy trợ chư pháp đó bằng cách trưởng duyên á. Như vậy anh Kiên cắt làm sao cho em cái đó đi để mình cho cái chi pháp là được. Cái sắc tâm hồi nãy mình thiếu một cái cảnh thinh nữa. Dạ, thêm cảnh thinh cũng được. Đúng rồi cô. Thêm cảnh thinh nữa cô. Thêm cảnh thinh mới đủ 17 kìa. Dạ đúng rồi. Dạ. Được rồi, anh Kiên copy cái đoạn kinh văn đó, anh Kiên thảy lên cho em đi. Em sẽ làm việc. Đúng rồi anh. Con mời cô Phượng đọc lại cái đoạn kinh văn của cả nhà ta ký. Đọc đoạn cuối từ chư pháp hả? Đúng rồi cô, dạ. Chư pháp mà sanh khởi như tâm và sở hữu tâm, lấy pháp chi làm trọng điểm, thì pháp ấy trợ chư pháp đó bằng cách trưởng duyên. Dạ rồi. Trong cái câu kinh văn này nó chính là hai duyên, cảnh trưởng duyên và vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Mình chỉ cần lấy chi pháp, năng duyên và sở duyên là được rồi. Thì bây giờ anh Kiên ghi giùm em cảnh trưởng duyên. Dạ, ghi giùm em ở dưới cảnh trưởng duyên. Cảnh trưởng duyên. Rồi, mình sẽ tìm cái chi pháp năng duyên và sở duyên anh ha. Năng duyên và sở duyên anh ha. Rồi, năng duyên mình liệt kê ra nè. 116 tâm. 47 sở hữu hợp. Rồi á. 116 cái tâm này nè, tại sao em trừ mình có là 121 tâm. Lúc này tại sao nó còn là 116 thôi? Tại vì lúc này mình trừ là hai cái tâm sân. Dạ, trừ hai tâm sân, hai tâm si. Trừ hai tâm sân, hai tâm si. Tâm thân thức thọ khổ. Có phải là 5 tâm không? 5 tâm nó cộng với 116 nó ra là 121 không anh? Đúng rồi. Là tại vì sao nó không được làm cảnh trưởng duyên nè anh Kiên? Anh Kiên đau cái lưng hay đau cái tay, đau cái chân á, cái thân thức thọ khổ anh Kiên nó hiện khởi lên đó. Thì cái lúc mà mình đau như vậy đó, thì bây giờ nó không thể nào làm cảnh trưởng cho mình, cảm hấp dẫn được anh Kiên. Ừ. Đau găng thì sao mà gọi là cảnh hấp dẫn được anh Kiên? Cả nhà kịp không? Cả nhà kịp với em nói chỗ này không? Dạ. Ví dụ như mình đau răng, bây giờ mình ngồi nhớ lại cái cảnh đau răng đó, thì khi mình ngồi mình dùng cái tâm nào mình nhớ lại cái tâm thân thức thọ khổ đó, không bao giờ cái tâm mà thân thức thọ khổ nó làm cái cảnh hấp dẫn được. Dạ. Rồi sân si cũng vậy. Dạ. Như vậy là năng duyên á, năng duyên nó làm cảnh là được 116 tâm với 47 sở hữu hợp anh ha. Rồi tiếp theo đó nó sẽ có là 18 sắc rõ thành cảnh tốt. Dạ. 16, 18, 18, 18 sắc rõ thành cảnh tốt. Chơn sắc đó anh, chơn sắc đó, sắc mà để tu tại quán đó anh. Dạ. 18 cái thứ sắc mà thành cảnh tốt nha. 18 sắc rõ thành cảnh tốt á, nó sẽ làm cái đối tượng cho cái tâm tham mình bắt hoặc là cái tâm thiện mình nó bắt. Dạ. Rồi với một cái nữa là niết bàn. Hồi nãy em có nói á, niết bàn á, nó sẽ làm cảnh cho 40 tâm siêu thế đó, là cảnh trưởng. Dạ. Như vậy là năng duyên á, năng duyên mình đã tìm được chi pháp rồi. Bây giờ cái mà sở duyên á anh, sở duyên á, sở duyên nó sẽ có là nhất định với bất định. Rồi, bây giờ mình cho cái nhất định trước. Sở duyên á, nhất định nó sẽ là 40 tâm siêu thế với 36 sở hữu hợp. Tại sao là nhất định nè? 40 tâm siêu thế lúc nào nó cũng bắt cái cảnh niết bàn. Rồi tại sao 36 có sở hữu hợp á, lúc này tại sao không được 38? Tại vì á, khi mình khởi lên 40 tâm siêu thế thì không bao giờ nó có sở hữu bi với tỳ hỷ. Dạ. Niết bàn nó sẽ là cảnh nó trợ cho 40 tâm siêu thế. Trong trường hợp này là nhất định sẽ là cảnh trưởng. Cảnh thông thường cũng được, nhưng mà tại vì mình đang học việc cảnh trưởng duyên nên mình lấy chi pháp niết bàn trợ 40 tâm siêu thế bằng cách gọi là cảnh trưởng duyên. Rồi bây giờ mình qua cái vấn đề gọi là bất định anh ha. Bất định. Bất định có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái tâm chút nữa em liệt kê nè. Lúc á thì nó là cảnh thường, lúc nó là cảnh trưởng, lúc nó là cảnh gần gũi nên nó mới gọi là bất định. Rồi em mới liệt kê cái bất định ra nè. Tám tâm tham, tám đại thiện, bốn cái đại tố hợp chí. Dạ. Rồi bây giờ sở hữu thì anh cứ móc mặt nó ha, là 45 sở hữu anh ha. Dạ. Mình có 52 sở hữu, tại sao lúc này nó chỉ còn có 45 sở hữu thôi? Là tại vì trừ vô lượng phần, trừ cái vô lượng phần, bốn cái sân phần với sở hữu hoài nghi. Bốn cái sân phần với hoài nghi. Cô Phượng cho con hỏi cái phần bất định á, tám tâm tham, tám đại thiện, bốn đại tố hợp chí, tại sao lúc này mình trừ cái gọi là cái sân phần, bốn cái sân phần? Tại vì khi mà cái sân thì nó làm cho thân thức của mình thọ khổ thì đâu có thể làm chủ. Không được. Cô, tại vì trong cái bất định này đâu có tâm tâm sân đâu. Dạ, nên trong cái sân có... tật lận hối đâu có mặt cô. Kịp không anh Kiên? Ừ. Dạ. Nó tại vì em đang nói về của thiên cùng. Đấy. Dạ. Tại vì em đang nói cái phần bất định là tám tâm tham, tám đại thiện, bốn đại tố hợp chí. Khi mà mình lấy về tâm sở được 45 cái gọi là sở hữu, tại sao em trừ vô lượng phần, em từ bốn cái sân phần em trừ hoài nghi? Tại vì á, trong cái bất định này nó đâu có hai cái tâm sân, trong cái bất định này nó đâu có tâm si hoài nghi đâu, nên thành thử ra cái sở hữu vô lượng phần trừ ra sở hữu sân, trừ ra sở hữu hoài nghi, trừ ra. Dạ. Yeah. Yeah. Cái nhà kịp không? Cái nhà kịp không? Thì cái cảnh trưởng duyên này nè, sau khi mình học về 15 cái duyên gọi là câu sanh duyên rồi á, thì em mới quay trở lại em hướng dẫn cho cảnh trưởng duyên đi từng chi tiết theo cái tam địa thiện. Còn bây giờ là mình chỉ biết à năng duyên và sở duyên của cảnh trưởng duyên thôi. Có nghĩa là sao? Lúc này bậc đạo sư nói rằng chư pháp mà sanh khởi như tâm và sở hữu tâm, có nghĩa là cái phần bất định với phần nhất định á, nó sanh khởi, nó lấy cái chi làm trọng điểm. Có nghĩa là nó lấy có thể là tâm, nó có thể lấy là sắc pháp, có thể lấy là niết bàn làm trọng điểm á, thì pháp ấy trợ cho chư pháp đó bằng cách gọi là cảnh trưởng duyên. Kịp không anh Kiên với anh Nhân? Kịp không? Kịp, kịp chung, kịp chung. Gán nghe thì không nghe, không nghe không hiểu, giáo pháp mai một. Dạ, dạ rồi, như vậy là với cái câu kinh văn này thì mình tìm ra được cái phần chi pháp năng và sở này anh ha. Rồi với cái chi pháp gọi là chư pháp mà sanh khởi như tâm và sở hữu tâm, lấy pháp chi làm trọng điểm, thì pháp ấy trợ cho chư pháp đó bằng cách là trưởng duyên á. Mình còn một duyên cuối cùng là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Rồi mình qua một cái duyên gọi là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Rồi bây giờ vật cảnh tiền sanh trưởng duyên á, em sẽ cho cái chi pháp ha. Năng duyên. Dạ, yeah, năng duyên. Rồi năng duyên đó là gì? Sắc ý vật cận tử. Sắc ý vật cận tử. Sanh vào sát na thứ 17. Từ tâm tử đếm lui, từ tâm tử đếm lui, thành cảnh tốt. Thành cảnh tốt, cảnh tốt này nhưng mà nó đỏ nha. Dạ, thành cảnh tốt. Rồi bây giờ sở duyên nè anh, sở duyên. tám tâm tham. Sở duyên đó là tám tâm tham. 22 sở hữu hợp. Rồi nó là ở cái động lực cận tử. Năm sắc na thôi. Mà mình chọn một cái tâm tham. Tâm tham này nó bắt cái cảnh là sắc khí vật. Dạ. Mà là cảnh tốt. Dạ. Động lực nha, động lực cận tử. Dạ. Rồi như vậy là bài hôm nay vậy là xong rồi đó anh. Dạ. Dạ. Với cái chi pháp mà vật cảnh tiền sanh trưởng duyên này, năng duyên nó chính là sắc ý vật cận tử, sanh vào sát na thứ 17, từ tâm tử đếm lui thành cảnh tốt. Nó sẽ là cảnh đó, nó trợ cho cái thằng sở duyên là 8 tâm tham với 22 sở hữu hợp, nó ở cái động lực cận tử. Dạ. Với cái câu kinh văn là gì, anh Kiên ngược ngược lên xíu cho em nhìn cái kinh văn của nó. Dạ. Dạ rồi, với kinh văn nó là gì? Chư pháp mà sanh khởi như tâm và sở hữu tâm, lấy pháp chi làm trọng điểm, thì pháp ấy trợ cho chư pháp đó bằng cách trưởng duyên. Dạ. Cái nhà kịp mà đúng không? Kịp không? Dạ. Dạ rồi, như vậy là bài hôm nay vậy là mình xong. Anh chỉ học về cái gọi là trưởng duyên. Mình học về cái gọi là trưởng duyên. Trong cái trưởng duyên này được xé ra làm ba duyên. Ba duyên nhỏ đó là câu sanh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên và vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Dạ. Thì cái câu sanh trưởng duyên á, nó thuộc về giống câu sanh. Cảnh trưởng duyên á, thuộc về giống cảnh. Và cảnh tiền sanh trưởng duyên nó thuộc về giống cảnh. Dạ. Dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi em cái gì không? Cả nhà không hỏi em gì thì mình hồi hướng nha. Dạ, mời anh Nhân ngồi hướng đi. Rồi, mời cả nhà mình hồi hướng nha. Khi đăng mê nhà tí năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta yô. Khi đăng mê nhà tí năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta yô. Y đằng mê nhà tí năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta yô. Y đằng mê bún nhân a sa wa và hằng hô tu. Y đằng mê bún nhân nip ba na sa bác cha yô hô tu. Ma ma pha găng bún nhân sa pa sa ta năng đề ma sa tu sa du sa du. Xin lỗi cả nhà, nhân bị nghẹt. Dạ, chúc cả nhà có một ngày ăn vui thôi cả nhà. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Trung. Dạ, dạ. Cảm ơn anh Kiên. Dạ, xin chào cả nhà. Chào mọi người. Chào mọi người, chào cả nhà, chào mọi người.